Chương 163, Tam Phong. Thằng xui xẻo này chính là Diệp Phong, sen dù đâm ma ở bốn phía điên cuồng nửa phút sau đó, lúc này mới đem cừu hận lần thứ hai chuyển tới Diệp Phong trên người. Trên người xúc tua lò xo một dạng bắn ra, vạn kiếm đâm thủng Diệp Phong thân thể. Diệp Phong thằng nhãi này, lại còn tự cho là đúng cản một cái, kết quả cực kỳ phiền muộn. Một kích này cư nhiên nhân phẩm bạo phát bạo kích 3093-2 trước mặt, mặc dù là cùng hắn đồng cấp, trang bị chất lượng cũng giống nhau, chiến cuồng đều không chịu nổi lần. Này, huống chi là không có thú huyết sôi trào kỹ năng kiếm sĩ, chết, liền một chữ Diệp Phong thiên sang bách khổng thân thể bị sẻn du đâm ma ném ra 7-8 mét, cực kỳ chật vật té xuống đất, chiến hỏa tuyết hồ mắt hạnh trợn tròn, khí cấp bại phôi hồ, chớ ngu nhìn, bảo vệ phong ca thi thể ta tới cứu. Một đám mặc áo giáp, cầm binh khi kỵ sĩ người chơi mở ra bắn vọt kỹ năng, ở chiến hỏa tuyết hồ chỉ lệnh phát ra tiếp theo mặt tập kết ở tại Diệp Phong trước thi thể, tạo thành một mặt kiên cố khiên. Tường chiến hỏa tuyết hồ đi nhanh đến rồi khiên trong tường gian mở ra một cái lối đi hẹp, sau đó, bề mặt này từ thép tấm xây dựng tường đóng cửa sủ áp áp. Tuy là hai người không có cách nào ở bên trong sờ sủ, nhưng đem Diệp Phong cứu sống thời gian luôn sẽ có. Sẻn dù đâm ma cừu hận thuận lý thành trương chuyển tới tiểu tĩnh trên người, tiểu tĩnh cười hươi ra đã lâu thần thánh một kích, cả thanh hắc tinh cường hóa kiếm bản to bên trên toát ra một tầng nóng cháy như dương lửa một dạng màu sắc, thế đại lực trầm bổ vào trên người của nó. 5390 thần thánh một kích mặc dù không có Diệp Phong càn khôn một kích uy lực lớn như vậy, thế nhưng cái này kỹ năng lại bao hàm to lớn cừu hận giá trị, cho nên sẻn dù đâm ma cừu hận bị sâu hơn. Giao diện bên trên, ngoạn ra số lượng chỉ có thể hạ phân nửa, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, từng cái trên thi thể lỗ máu không dưới 3 cái, hơn nữa, rất nhiều thi thể từ từ biến thành bạch quang, tiêu thất trở về thành đi. 5 phút đồng hồ chủ thần ân huệ thời gian đã qua, đừng nói là thần, coi như nát cổ họng cũng cứu không được bọn họ. Tinh linh cốc màn che bên ngoài, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân chen vai thích cánh, từng cái đưa cổ dài quan vọng bên trong chiến sự. Cảnh tượng này dường như đang xem Châu Kiệt Luân lộ thiên diễn hát hội phan cuồng, chỉ bất quá, bọn họ cũng không có những người hái mộ cố chấp như vậy cùng cuồng nhiệt. Bên ngoài bọn người kia mỗi người có suy nghĩ riêng, trong đó một bộ phận lớn người là hy vọng cái này nhân vật mạnh mẽ có thể ở chúng ta những thứ này người chơi toàn bộ giết chết, sau đó bọn họ tiến đến đẩy tàn huyết buôn, do đó tuân ra kiến đoàn bằng chứng. Diệp Phong lần nữa đứng dậy. Bên người vài cái cao cấp vũ giả đưa hắn trạng thái từng cái bổ sung đầy đủ, vài cái cao cấp mục sư dương lên pháp trượng, hồi phục lập tức ngân sắc chỉ rũ quang trụ chút xuống, đưa hắn quanh thân thắp sáng. Sau đó, người này lộ ra một tia hài hước cười, mã vách tường, ít nhiều ca mới vừa thăng cấp, bằng không thực sự là thiệt thòi lớn. Chiến hỏa tuyết hồ trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, Phong ca, ngươi luôn lù ôn năm, vừa rồi chẳng qua là một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Diệp Phong xuống tới, chịu A, ca không chỉ có riêng là lúc nhuệ 5A, điểm này, ngươi hiểu. Chiến hỏa tuyết hồ mặt bá lập tức đỏ. Ta không hiểu ra sao, Phong ca, ngươi vẫn còn ở lúc nổ 5. Diệp Phong kiệt kiệt cười, cái này hả, không phải kịch xuyên thấu qua chửi thề một tiếng độc luyến thu vũ thì tức giận nói, họ Diệp, giáo khác hư đệ đệ ta. Diệp Phong tức giận quét ta liếc mắt, tiểu tử này còn cần ta giáo sao, bản thân lì hệ nở là một cái im lìm nhãi con. Ta buồn bực vung dao nhỏ, thầm chấp nhận Diệp Phong. Bình tĩnh, cũng chỉ là duy trì liên tục đến rồi sẻn du đâm ma lượng máu giảm xuống đến 40%, nó đại di mụ lại nữa rồi. Hơn nữa, người thứ nhất mục tiêu chính là ta lòng đều nhanh nhạy tới cổ họng, cả người bước đi như bay xông ra, vừa chạy vừa lái khải lảng tránh kỹ năng, chỉ cảm thấy phía sau từng đợt âm phong đột kích, từng thanh dao nhỏ ở sau lưng của ta rơi xuống đất, phát ra liên tiếp lệch cạch âm thanh. Hơn nữa, nó bước chân đã ở tới gần, dường như cũng không muốn dễ dàng buông tha ta. Ta cũng không phải manh mục ngốc chạy, mà là đem ánh mắt tập trung ở tại một viên rộng lớn trên cây, dưới chân một cái đường gãy đi vòng qua đại thụ phía sau. Lúc này, chỉ nghe thấy trên cành cây cạch cạch cạch lóc cóc liên tục 5 tiếng vang, thực sự là treo bất quá, ta xem như là tránh được một kiếp. Sẻn dù đâm ma không tính là đặc biệt nhớ thu buôn, vừa thấy được ta thẻ thị giác sau đó, lộ vẻ tức giận đem mục tiêu rời đi. Lúc này đây, khóa chặt là nhất lộ phong trần. Sao đoán, tiểu tử này vận khí so với ta tốt rất nhiều, phía sau hắn chính là một cây đại thụ bất quá. Vận khí tốt không có nghĩa là vận mệnh tốt. Sẻn dù đâm ma nổi giận đùng đùng chạy tới, những cái này xúc tua lần nữa bắn ra đi, cư nhiên đem to lớn thân cây đâm xuyên thấu qua hoàn hảo nhất Lộ Phong Trần phản ứng cực nhanh, một cái giật mình chạy ra, bằng không nhất định sẽ trúng lúc này đây cách sơn đả như mồ hôi, từ mỗi người trên trán chạy xuống, kịch liệt bột chiến làm cho mỗi người thần. Kinh buộc chặt, xèn dù đâm ma đẳng cấp hẳn là so với tế ti trưởng cao hơn, hơn nữa áp chế lực càng cường đại hơn, mặc dù là mở tờ cũng không có thể cam đoan một kích phía dưới có thể may mắn còn tồn tại. Lại là chừng nửa phút tàn sát bừa bãi sau đó, nó lại một lần nữa về tới tịnh mị nữ bên người, bắt đầu không kiêng nể gì cả cùng nàng lẫn nhau đùa giỡn, tiểu tĩnh trên mặt, trên cánh tay, khôi giáp không có thể bao ở trên đùi tất cả đều là huyết cùng hãn, cả người cũng tiến nhập trạng thái tốt nhất, dưới chân vị trí chạy cùng bước tiến vô cùng kỳ linh di chuyển. Ta ở tránh được lần này tai họa sau đó xông tương quá đi, lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Không thể không nói, phi phạm vài cái người chơi chung, lúc này nhất tiêu giao đúng là Lạc Lam, mặc dù sẻn dù đâm ma nhược điểm rất khó tìm, nhưng chiến nội thủ nhất chuyển sau đó, kỹ năng chung thêm không ít vật công chuyển ma công kỹ năng, giống như lôi đình tiễn, hàn băng tiễn bên trong đều giàu có loại này nguyên tố, cho nên một lần kỹ năng công kích cũng có thể đối với bột tạo thành ngàn điểm tả hữu thương tổn, hoàn toàn thoát khỏi vẩy nước hiểm nghi. Ở một phương diện khác, nàng cũng không cần đặc biệt có thể né tránh. Bởi vì ám ảnh khiên cái này kỹ năng lảng tránh hiệu quả cao hơn, đủ để ngăn trở hai lần công kích. Ngay sau đó, ở sẻn dù đâm ma lượng máu hạ thấp 40% thời điểm, nó lại một lần nữa rối loạn cứu hận. Chiến hỏa khoản nợ nam một cái thoáng hiện nhảy ra nó công kích đường kính, mồ hôi lạnh lâm ly, mã vách tường, người này có phải hay không nên cải danh gọi Tam Phong, nổi điên thời gian thật đúng là quy luật ta. Diệp Phong trên mặt đã có chút bất đắc dĩ. Hiện nay đoàn đội của hắn cùng chúng ta giữa tỷ lệ phần trăm chênh lệch kéo dài đến rồi 10 cái điểm kỳ thực, cũng không phải là bọn họ không cường lực, mà là bởi tiến vào sơn cốc nhân số hạn chế, có thể dùng bọn họ giờ tờ S thật to ngâm nước. Còn dư lại người chơi chung, đại bộ phận vẫn là chật vật gắng gượng qua một đoạn này gian nan thời gian, ở nửa phút sau đó một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. 2094 là hiện nay ngoạn gia số lượng, thế nhưng mấy cái chữ này tuyệt đối sẽ không dừng hình ảnh. Sau đó, Senju đâm ma cừu hận lần nữa trở về, cái này hỉ nộ vô thường truyền thừa cấp tồn tại làm cho các người chơi chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám xác định. Vài cái đoàn đội nhỏ vũ em cơ hồ chết hết, trong đội ngũ linh quân mở tờ cũng không dám tiến lên, mà là rất xa quan vọng, trong bọn họ, bao gồm cùng chúng ta quan hệ tương đối thân mật cửu thiên thần thoại, vương hoa đông đoàn đội. Cũng bao gồm cùng chúng ta quan hệ tương đối mập mờ cổ hoặc mình cùng mạo hiểm câu lạc bộ. Chiến hỏa mục sư môn lúc này chắc là sẽ không cho nữa cổ hoặc hạo nam cùng lịch hiểm ác ôn dung máu, bởi vì nhân thủ nghiêm trọng thiếu. Bất quá, độc luyến thu vũ nhưng ở giờ khắc này, làm ra một cái hành động kinh người, đó chính là đối với vương hoa đông cùng cựu thiên thần thoại phát ra bộ đội mời. Thánh chiến chung, người của bộ đội cân nhắc không có hạn mức cao nhất yêu cầu, mấy trăm người cũng gọi là bộ đội. Mấy chục triệu người cũng là bộ đội. Độc luyến thu vũ là bộ đội đội trưởng, nàng phát ra cái này chỉ lệnh có thể ở bộ đội trong tin tức chứng kiến. Xem ra, nàng là rất muốn đem cửu thiên cùng vương hoa đông đoàn đội cũng ký kết thành liên minh của mình. Thế nhưng, thực tế chứng minh, ý nghĩ của ta sai rồi, cửu thiên thần thoại cùng vương hoa đông đoàn đội đều cự tuyệt về chỗ. Vương hoa đông hướng về phía nàng chắp tay nói, thu vũ tỷ hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Chẳng qua trước mắt hết thảy đều không giải quyết được, chúng ta vẫn là muốn bảo trì trung lập. Điên cuồng yêu cửu tiêu cũng sang sảng cười, đây cũng là cửu thiên thần thoại ý tứ, mong rằng thu vũ tỷ không muốn chú ý độc luyến thu vũ đại khí vượt qua cái này một lớn một nhỏ hai cái vô lương hiện tượng, nàng lập tức phất phất tay, băng ngừng, mục sư đội hai đi qua, cho điên cuồng yêu, bạo tuyết cùng quyết mệnh dung huyết. Các ngươi mấy cái này tiểu tử quỷ tâm nhãn tử ta còn không biết, ta không phải cho các ngươi mặt mũi. Ta chỉ là ở cho tiểu phi mặt mũi của các ngươi thì sao, tốt nhất không nên đánh hắn trước mặt, làm mất mặt hắn. Tâm trạng của ta một mảnh ấm áp, cái này lao tỉ thật là không có có trắng nhận thức nam nhân, đại bộ phận đều là bục giảng mặt, lời đã nói đến phân thượng này, bọn họ tự nhiên cũng không có biện pháp chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn về tới chính mình vị trí, một lần nữa cơ lên binh khí. Điên cuồng yêu cửu tiêu hướng ta ném một cái mị nhãn, Vương Hoa Đông thì hướng về phía ta giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng, Senju đâm ma cũng rất không cảm kích, bọn họ vừa qua tới chém không đến 10 phút, nó quanh thân đã toát ra một đoàn đỏ như máu. Cái này, không hề nghi ngờ là cuồng bạo dấu hiệu. Len Ken gợi ý của hệ thống, sen dù đâm ma lượng máu thấp hơn 30%, kích phát cuồng bạo trạng thái, nó tốc độ công kích để thăng 30%, phạm vi công kích để thăng 50%. Hiệu quả đem duy trì liên tục 10 phút trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều có chút thảm đạm, người này lực công kích đã đầy đủ tạo thành điểm sát, hiện tại chỉ sợ đúng là hai cái này thuộc tính đề thăng, nhưng là không nghĩ tới, đối phương chẳng những tăng lên, còn tăng lên nhiều như vậy cuồng bạo sau đó, cứu hận cũng không còn cách nào tìm về, tất loạn từng thanh đoạn kiếm theo hắn trong tay huy kích đi ra ngoài, bay về phía bốn phương tám hướng, mặc dù không ít ma đạo sĩ ở đệ nhất thời. Khắc thoáng hiện, thế nhưng tốc độ của bọn họ lại cản không nổi cây đao này tốc độ. Rất nhiều ma đạo sĩ tại thân thể trôi đi trùng trùng dao nhỏ, còn có chút là ở mới vừa nghỉ chân thời điểm chúng đao. Trên người bọn họ pháp sư khiên rất yếu đuối, không qua nổi liên tiếp cân nhắc, rất nhanh thì vỡ vụn rơi, bị kế tiếp từng thanh dao nhỏ muốn tính mệnh nhanh chóng công kích đồng dạng cắt đứt không ít mục sư bổ huyết kỹ năng, thậm chí bao gồm hiện nay thủ pháp tốt nhất ba gã mục sư chiến hỏa tuyết. Hồ, kiếm ca băng ngưng, luân hồi băng vũ. Cho nên, mở tờ nhóm tình cảnh kham ngu đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.